Chương 2. 742 giả thần giả quỷ. Ao nước là Mạc Liên hạ lệnh, để mỗi cái công sự phòng ngự đều tự chuẩn bị, vì chính là ứng phó đột phát tình trạng. Phái người chuyên trách trông coi nguồn nước, đáng tiếc bây giờ xem ra hiệu quả không tốt, vẫn là bị người phá hư. Ao nước không tính quá lớn, nhưng thường ngày dự trữ lượng NG nửa cờ là đủ. Giống như vậy ao nước, trong thành tổng cộng có 3 cái kiểu một nghiêng đầu hỏi vị kia phát hiện ao nước đệ tử. Vậy đệ tử liên tục gật đầu, nắm lỗ mũi đi hướng một bên, thối muốn chết, các ngươi nhìn bên trong nước, căn bản là giống như là nước bùn cùng dơ bẩn. Tiêu mục điểm đầu, nếu như là đồng thời hướng nguồn nước vung độc, bọn họ còn phải phân mấy đợt người đi làm chuyện này. Không sai, 4 cái nguồn nước điểm, cách xa nhau cũng đều rất xa. Nhất là phủ thành chủ phía sau núi đầu kia nguồn nước, kia là đầu nước chảy, muốn đem chọn đầu thủy mạch đều ô nhiễm mất, không phải một chuyện dễ dàng. Kia thủy mạch thông hướng nào kiểu một biến sắc, thế nhưng là phụ cận cây lúa thành đội cứu viện người nghe vậy, sắc mặt nhao nhao biến đổi, thất trụy bắt thiệt nói, cái gì này thối dòng nước hướng chúng ta cây lúa thành kia, nhưng làm sao bây giờ, cây lúa thành người hiện tại còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hồi cây lúa thành báo cáo tình huống. Kiểu một lánh mắt hơi lườm bọn hắn, đối với mấy cái này cây lúa thành tới nao tàn nhóm, ấn tượng đầu tiên liền rất kém cỏi. Cứu viện cũng muốn làm theo khả năng, quan trọng nhất bận tâm chính là mình đồng đội tính mệnh. Bằng không, người cứu viện còn đem chính mình góp đi vào, người không có cứu ra, ngược lại lại chết vào trong một nhóm người, có ý tứ còn có, loại kia trời sinh đem mình làm đại gia, tới cứu ngươi còn kỳ kỳ vai vai không nguyện ý phối hợp đông tây, cần phải đi chiều theo A thích có chết hay không, chỗ nào mát mẻ lăn chỗ nào. Nguyên bản tới cứu viện chính là xem ở đạo nghĩa phần lên, làm người vẫn là biết được tình thức thời mới được. Tên là cả lì nữ huyền sư, mặt đen lên gọi nói, phủ cận còn có không ít thi khôi, đội ngũ chúng ta hiện tại chỉ còn lại 10 mấy người, phá vòng vây lực lượng không đủ. Đó là các ngươi lĩnh đội muốn cân nhắc sự tình. Tiêu mục lánh mạc mặt lấy đu nờ dê, lại đi cái khác nguồn nước nhìn xem. Cây lúa thành đội cứu viện mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Tiêu mục bọn người động sau, bọn họ liền cu nở dê đi theo cùng một chỗ hướng về phía trước. Bởi vì thực sự là không biết bây giờ có thể làm gì không đi theo người khác đội ngũ chạy, lấy bọn họ này đội tàn binh bại tướng một chút sức chiến đấu, nộ nhớ lần nữa gặp gỡ thi khôi vây công, còn chưa đủ bỏ vào đối phương hàm răng. Khi mọi người di động đến kế tiếp khô cạn bốc mùi ao nước lúc, phía sau một tên huyền sư đột nhiên kêu thành tiếng. Ngươi không phải cái kia ải người không được chạy. Kiều Mộc nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một vòng như quỷ mị cái bóng sắt qua tường đất phế tích, đột nhiên nhảy vào một tòa cũ nát dân trạch. Giả thần giả quỷ. Kiều Mộc cướp thân mà qua, Tư Đồng Nghi, Lương Thanh Thanh mấy người cũng đi theo phần phật một chút đi theo. Chờ một chút. Cả Lý đưa tay ngăn cản nàng các đội hữu, mỹ mắt tử hơi hơi vừa nhấc nói không chừng gặp nguy hiểm, chúng ta đừng đi qua, tại chỗ này đợi là đủ. Tiêu Mục một đoàn người nhảy vào cũ nát dân trạch về sau, đi theo gấp truy tìm. Dân trạch hậu viện phá cái lô lớn, người kia giống như con chuột lớn, vạch một chút liền chui ra ngoài. Tiêu Mục vung tay lên một cái, nửa khối tường đất liền ầm ầm một tiếng toàn bộ nát ngã xuống đất. Đôi mắt nhíu lại, Tiêu Mục nhẹ giọng nói, ngươi trương này ẩn thân phủ không được. Nói xong, tay hất lên, mấy cây ngân châm bay đi. Lần này lại không có che chắn vật có thể ngăn cản. Góc tường gốc chuyển đến kêu đau một tiếng.